Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 454, dư thừa. Hạ, ngươi, nhèo mắt lại nhìn về phía đứng dậy Sở Dịch, theo Sengoku ánh mắt rơi xuống Sở Dịch trên thân, bỗng nhiên, siêu, siêu, hai tiếng, hải tặc nguyên tác bên trong. Nắm giữ hải quân sức chiến đấu cao nhất xưng hào, thu hồi được hải quân đại tướng danh hiệu Aokiji, hoàng viên, rõ ràng là tại trong nháy mắt hiện thân tại Sở Dịch sau lưng. Làm đến cả phòng bầu không khí biến đến dương cung bạt kiếm lên. Muốn nhìn kịch sao? Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Don Quixote do Flamingo rõ ràng cũng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn loại kia. Nhìn thấy Aokiji, hoàng viên hiện thân, chỉ hy vọng Sở Dịch có thể đem cục diện làm càng hỗn loạn càng tốt. Xem xét lại Crocodile, Bartholomew, Kuma, mặc dù bọn hắn che giấu phi thường tốt, nhưng tại Aokiji, hoàng viên hiện thân thời khắc bên trong, hai người đồng tử không thể tránh né hơi hơi thả lớn vài phần. Đại biểu cho bọn họ tâm tình cũng không thoải mái. Nhưng Don Quixote do Flamingo như kỳ vọng loạn chiến, thật có thể trong nháy mắt này bạo phát sao? Tuyệt đối không thể nào. Bởi vì trước một giây, Aokiji, hoàng viên hai người thân ảnh vừa mới hiện thân, ngay sau đó lại là, siêu, siêu, hai tiếng. Đến đây hưởng ứng hải quân triệu tập, nữ đế, Hancock. Cộng thêm đi theo Sở Dịch đến đây, nhà mạo hiểm, Tiger. Bọn họ bóng người không thể nghi ngờ là biến mất tại nguyên bản trên chỗ ngồi. Theo lúc trước cái kia, siêu, siêu, hai tiếng. Phân biệt đi vào Aokiji, hoàng viên sau lưng, hoàng viên, không muốn chết lời nói, tốt nhất đừng nhúc nhích. Thiết quyền thì đặt ở hoàng viên sau đầu. Tiger lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước người hoàng viên, lại dùng ánh mắt còn lại liếc một chút Hancock bên kia tình huống. Chợt chính là phát hiện Hancock đồng dạng thì sau lưng Aokiji. Khác biệt duy nhất chỗ cũng là Tiger sau lưng hoàng viên. Chính là dùng nắm đấm đến tại hoàng viên trên đầu. Hancock đâu? Bàn tay nàng đã là so lấy ra thương. Súng, bộ dáng, đúng lúc là ngón trỏ. Ngón giữa khép lại, đến tại Aokiji đầu đằng sau. Mà Tiger, Hancock cách làm như vậy. Sở Dịch không thể nói hoàn toàn đồng ý. Bất quá nhìn thấy Aokiji, hoàng viên ào ào bị hạn chế. Sở Dịch khuôn mặt vẫn là vung lên một tia đắc ý nụ cười. Tiếp lấy hướng Sengoku nói ra. Sengoku, ta có không đồng ý với ý kiến. Chẳng lẽ ngươi không cho phép ta xách đi ra? Có không đồng ý với ý kiến lời nói? Có thể nói ra, thật sâu liếc Tiger. Hancock liếc một chút, Sengoku tựa như nhượng bộ giống như nói ra. Cái kia, Tula, nói một chút người ý kiến đến cùng là cái gì sao? Thực không có gì, hướng về phía Hancock, Tiger đánh cày ánh mắt, để cho hai người trở lại chỗ mình ngồi. Sở Dịch đùng dạng chậm chậm ngồi xuống, nói ra, ta thì muốn hỏi một chút, chúng ta những thứ này có thể thu được cướp đoạt giấy phép người. Có phải hay không, nên có cái xưng hô cái gì? Thì vấn đề sau này, Sengoku khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, hỏi, không sai, cũng là như thế một cái đơn giản vấn đề, chỉ là ngươi vừa mới nghĩ phức tạp mà thôi. Tốt, nếu là đơn giản như vậy vấn đề, nói, Sengoku đồng dạng đối với Aokiji, hoàng viên gật gật đầu. Ra hiệu hai người lui ra, đồng thời hướng Sở Dịch nói ra, thực chúng ta sớm đang chuẩn bị ban phát cướp đoạt giấy phép thời điểm. Liền nghĩ qua phải chăng muốn cho các ngươi những thứ này nắm giữ đặc quyền hải tặc một cái xưng. Hô, tạm thời căn cứ chúng ta hải quân nội bộ thảo luận. Các ngươi thu hoạch đến xưng hô cũng là vương phía dưới tám vũ hải. Tu La. Ngươi nhìn cái chức vị này thích hợp sao? Tám vũ hải, Sengoku vừa dứt lời, Lúc trước rõ ràng là gây chuyện Sở Dịch không nói chuyện. Ngược lại là Don Quixote Doflamingo hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, tám Vũ Hải, ý tứ cũng là có thể thu được cướp đoạt giấy phép người. Hết thảy có tám cái. Cái kia Sengoku, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Trừ ta, Sir Crocodile, Bảo Quân, Ảnh Pháp Sư, Nữ Đế, cộng thêm cái kia, Tu La, bên ngoài. Còn thừa hai cái có thể nắm giữ Vũ Hải xưng hô người là người nào? Người sẽ không phải là nói, đúng, Tu La, dưới trướng, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc hai vị kia à. Nói xong, Don Quixote Doflamingo hơi có vẻ âm u ánh mắt, chính là trực tiếp bắn ra tại Mihawk, Tiger trên thân hai người. Hiển nhiên muốn là một cái, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc bên trong. Đúng là có thể ra chỉnh một chút ba tên Vũ Hải lời nói. Vậy hắn Don Quixote Doflamingo cái thứ nhất liền không đồng ý. Bởi vì dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thì có đặc quyền. Trừ xem xét cũng là Minh Hữu, Nữ Đế, Hancock bên ngoài. Một cái đoàn hải tặc bên trong vậy mà có thể có ba người thu hoạch được cướp đoạt giấy phép. Nắm giữ hắn thấy vô cùng khó được Vũ Hải xưng hào. Mà lại, muốn là một cái, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong thật có ba tên Vũ Hải lời nói. Hắn Don Quixote Doflamingo còn tìm Crocodile hợp tác cái giám. Coi là, Nữ Đế, ở bên trong, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên này chỉnh một chút có bốn tên Vũ Hải. Đến thời điểm hắn Don Quixote Doflamingo liền xem như sẽ cùng Bartholomew Kuma, Ảnh Pháp Sư, Gekko Moria hợp tác. Vậy hắn cùng Sở Dịch nhiều nhất cũng là phân đình chống lại mà thôi à. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói à. Đương nhiên, đây là Don Quixote Doflamingo không rõ ràng. Trước mặt hắn, Gekko Moria cũng là Sát Thiên, đoàn hải tặc Garen sự tình đây. Không phải vậy hắn nếu như biết rõ, mới thành lập Vũ Hải bên trong, lại có chỉnh một chút năm người đều là Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên thời điểm. Don Quixote Doflamingo khẳng định là chuẩn bị lui ra Vũ Hải, dù là Vũ Hải với hắn mà nói trọng yếu đến đâu. Hắn Don Quixote Doflamingo cũng không nguyện ý thêm vào một cái Sát Thiên, đoàn hải tặc phân trong tiệm, thế mà tựa như là Sở Dịch trước đó suy đoán như thế, Sengoku muốn cho Tiger, Mihawk thêm vào Vũ Hải, khẳng định là có thâm ý khác, có mưu đồ khác, cho nên coi như Don Quixote Doflamingo phản đối thì phải làm thế nào đây? Sengoku nhiều nhất cũng là nhìn Don Quixote Doflamingo liếc một chút mà thôi. Chính là dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Không sai, xét thấy, Sát Thiên, đoàn hải tặc đặc thù tính. Chúng ta hải quân là chuẩn bị vì, Sát Thiên, đoàn hải tặc Tiger, Mihawk ban phát cướp đoạt muốn giấy phép. Cho nên, tương lai, vương phía dưới tám Vũ Hải, thành viên bên trong. Tự nhiên là có thể coi là phía trên Tiger, Mihawk hai người, tốt. Các ngươi nếu là không có nó vấn đề lời nói, vậy ta thì cho các ngươi ban phát cướp đoạt giấy phép. Nói xong, Sengoku cầm lấy trước đó để lên bàn cướp đoạt giấy phép. Sẽ vì Sở Dịch, Don Quixote Doflamingo bên ngoài còn lại mấy người, ban phát cái này tượng trưng cho Vũ Hải đặc quyền chứng minh. Thế nhưng là Sengoku không nghĩ tới là Sở Dịch sớm thì chờ đợi hắn ban phát cướp đoạt giấy phép thời khắc. Bắt đầu thời điểm, Sengoku vì Tiger, Mihawk, Hancock, Garen, Crocodile ban phát cướp đoạt giấy phép thời điểm, Sở Dịch về ngủ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, tựa như là chuẩn bị phục tùng hải quân một phương an bài một dạng. Nhưng ngay tại Sengoku hướng về phía Bartholomew Kuma vừa mới ném ra tấm kia cướp đoạt giấy phép, làm đến quân cách mạnh bên trong, Bạo Quân trở thành Vũ Hải bên trong một viên lúc đột nhiên. Bành, Sengoku vẫn giữa không trung cướp đoạt giấy phép, đột nhiên bị một cỗ không hiểu lực lượng ảnh hưởng, ở giữa không trung thì hóa thành mảnh vỡ. Sau đó, làm Sengoku phát hiện cỗ này để cướp đoạt giấy phép vỡ nát lực lượng, chính là nguồn gốc từ tại sở dịch phương hướng lúc, lại một lần đứng dậy sở dịch trực tiếp liền là hướng về phía Sengoku nhún nhún vai. Một mặt nghiền ngẫm nói ra, xin lỗi, Sengoku, ta bỗng nhiên cảm giác vương phía dưới tám vũ hải, cái tên này thật không tốt nghe. Không bằng đổi thành, vương hạ thất vũ hải, thế nào? Đương nhiên, nếu như đổi thành, thất vũ hải, lời nói, cái kia chư vị đang ngồi bên trong, thì có một cái là dư thừa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.